Vô cực liên minh, chương 116, Sam sắp chết. Góc truyện audio.com. Nhà của Mikaela, Bumblebee, lúc này đã biến thành siêu xe Camaro đời 2007 đỗ trước của nhà. Cho đến Mikaela thì dẫn theo Lục Đạo đi lên lầu. Vừa lên lầu, Mikaela liền không chờ đợi được nữa. Trực tiếp đè Lục Đạo xuống giường. Điên cuồng cởi bỏ quần áo của hắn. Những gì xảy ra, dù chỉ ngắn ngủi nhưng cũng để lại ký ức khắc sâu trong lòng nàng. Đặc biệt là bạn trai mình còn là một vị phù thủy. Càng khiến Mikaela có cảm giác thế giới quan sụp đổ vậy. Bất quá, Mikaela không có sợ hãi. Ngược lại có một loại kích động cùng hưng phấn cùng kích thích. Lại là một hồi đại chiến. Thẳng đến Mikaela mệt mỏi đến nỗi một ngón tay đều giơ lên không. Lục Đạo mới bằng lòng dừng lại. Mikaela lười biếng tựa một con mèo nhỏ nằm trong ngực nam nhân. Không ngừng tìm kiếm vị trí nằm thỏa mãn. Ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ của Lục Đạo. Trong đôi mắt xanh hiện rõ nhu tình. Nỉ non, Honey, anh có thể dạy em trở thành phù thủy được không? Em cũng muốn giúp đỡ anh trong cuộc chiến hiển nhiên. Mikaela đã ý thức được mối nguy hiểm mà Lục Đạo đang đương đầu. Nàng cũng không có chạy trốn, trái lại muốn chủ động học tập pháp thuật, để trợ giúp bạn trai mình. Có thể, nhưng sau này mới được, cho đến giúp đỡ anh thì không cần đâu. Thực lực của anh, em không phải đã chứng kiến sao? Dù cho Megatron đến, anh cũng chém giết hắn như thường. Lục Đạo cười xấu xa nói đến giúp đỡ. Em chỉ cần giúp đỡ anh trên giường là đủ rồi. Hừ, mặc kệ anh. Mikaela trợn to mắt nhìn Lục Đạo. Đối với đề nghị rất xấu của Lục Đạo, nàng biểu thị mặc kệ hắn. Nặng nề ngủ, mấy tiếng bị Lục Đạo dằn vặt, dù thể nghiệm đỉnh cao khoái lạc, nhưng cũng khiến nàng mệt mỏi vô cùng. Thấy người đẹp đã ngủ say, Lục Đạo ôn nhu cười một cái. Sau đó ôm lấy Mikaela tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lục Đạo là người đầu tiên tỉnh dậy. Nhìn một chút người đẹp như con mèo nhỏ dựa vào ngực mình ngủ say. Hắn không khỏi lắc đầu một cái. Cũng không có đánh thức Mikaela. Lục Đạo chậm rãi rời giường. Xuống bếp chuẩn bị cơm sáng. Từng trận thơm nức mùi thức ăn xuất hiện để Mikaela muốn ngủ nữa cũng không được. Mắt đẹp mở ra. Một đôi đồng tử màu lục bích xinh đẹp đầy mơ mơ màng màng. Nhìn bên cạnh mình không có ai. Lại ngửi tới mùi thơm, trên gương mặt xinh đẹp của Mikaela, hiện lên một tia nhu tình, còn gì hạnh phúc hơn là mỗi sáng tỉnh dậy được bạn trai làm cơm cho. Cảm xúc hiện tại của Mikaela, chính là như vậy. Đánh răng rửa mặt một phen, nàng liền chạy xuống dưới lầu, nhìn Lục Đạo mang theo từng món ăn ngon ra bàn, nàng không khỏi chạy tới, thưởng cho hắn một nụ hôn. Honey, chào buổi sáng, con mèo lười dậy rồi à, mau ăn sáng đi. Ân Mikaela ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu thưởng thức mỹ vị. Bữa ăn này, lãng mạn lại ngọt ngào, để nụ cười mỹ lệ trên mặt Mikaela vẫn chưa từng biến mất. Reng reng, tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang bữa ăn, mới sáng sớm ngày ra, ai lại đến hỏi thăm chứ. Mikaela khó chịu. Hiển nhiên, nàng rất bất mãn với kẻ phá vỡ bữa ăn ngọt ngào của hai người. Cho đến Lục Đạo, hắn cũng một phen nhíu mày. Để anh mở cửa, nói xong, Lục Đạo đứng dậy đi ra mở cửa. Lập tức, hai tiếng kinh ngạc vang lên. Là cậu, Sam, Lục Đạo, X2, người gõ cửa chính là nhân vật chính của Transformer. Sam Witwicky, sao cậu lại ở trong nhà của Mikaela? Sam thần sắc khó coi, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Ngày hôm qua, hắn phát hiện Lục Đạo cùng Mikaela đều không tới lớp, Lục Đạo bị hắn trực tiếp bỏ qua. Hắn quan tâm chính là Mikaela. Trải qua hỏi thăm, Sam biết được Mikaela cùng dãy phố với mình. Thế nên, sáng sớm hôm nay liền tới đây hỏi thăm, chỉ là để hắn giật mình là, người mở cửa không phải là cô gái hắn thầm mến. Mà chính là tình địch số một của mình, Lục Đạo, lại nghĩ đến độ thân thiết giữa Lục Đạo với Mikaela trong mấy ngày qua. Sam lại một trận kinh hoàng, chẳng lẽ, Mikaela thật sự trở thành bạn gái của thằng này. Hơn nữa còn đến mức độ ở chung sao? Cho đến lục đạo, hắn cũng không phải bất ngờ vì sự xuất hiện của Sam. Hắn bất ngờ, chính là một con số vận mệnh xuất hiện trên đầu hắn. 2 ngày, thằng này chỉ còn sống được 2 ngày nữa thôi sao? Lục đạo trong lòng trầm tư. Có điều bên ngoài thì không có bất kỳ biểu lộ gì. Tại sao mình lại không ở đây được chứ? Dù sao đây cũng là nhà bạn gái mình. Lục đạo đẩy gọng kính. Cười nhạt nói Sam, tại sao mới sáng sớm mà cậu chạy tới nhà bạn gái mình làm gì? Bạn gái, chẳng lẽ hai người đã Sam sắc mặt trắng bệch? Mikaela giờ là bạn gái mình. Hơn nữa bọn mình còn sống chung. Lục đạo gật đầu. Trong nháy mắt, Sam có một loại cảm giác đất trời sụp đổ vậy. Đầu óc hắn trống rỗng. Có chỉ là một suy nghĩ. Mikaela đã có bạn trai. Nhìn Sam một bộ bị đả kích nặng nề. Lục đạo lắc đầu, loại người tình trường nhút nhát như Sam. Nếu không phải vì hắn là nhân vật chính. Lại thêm Mikaela bị cuốn vào cuộc chiến giữa các Transformer. Thì còn lâu Sam mới cua được đến người đẹp. Sam, cậu đến đây có việc gì không? Không có gì, mình có chút việc ở nhà. Mình về trước đây. Sam ngữ khí chua chát nói. Sau đó liền mang theo bóng lưng cô đơn rời đi. Sam đi rồi, lục đạo cũng không quá để tâm. Hắn đóng cửa lại, thấy Mikaela đang nghi ngờ nhìn mình. Hắn cười nói, là Sam, hình như gia đình cậu ta là hàng xóm của em thì phải. Vậy à? Mikaela gật đầu, cũng không quá mức nghĩ nhiều. Mặc dù Sam có liên quan tới Transformer, nhưng chỉ giới hạn ở chiếc kính của cụ tổ để lại thôi. Mấy ngày tiếp theo trôi qua rất khoái nhạc, Mikaela mới nếm thử tư vị nam nữ, thế nên dính lục đạo không tha. Hai người đều nhốt mình trong phòng, ngoại trừ ăn uống cùng tắm rửa ra, còn lại đều ở trên giường chiến đấu, cho đến đi học gì đó. Mikaela hoàn toàn không nghĩ tới, lục đạo cũng biểu thị, so với đi học, ở nhà soạc gái tất nhiên là sung sướng hơn rồi. Trong khoảng thời gian này, Otterbert cùng Deception cũng không xuất hiện phá hoại cuộc sống gia đình của hai người. Deception thì lục đạo không biết, như Otterbert, thông qua Bumblebee hắn biết được, bọn họ đang giải mã ký tự được khắc trên chiếc kính. Sáng sớm ngày thứ 4, Mikaela từ trong mộng đẹp tỉnh lại, nhìn nam nhân bên cạnh ôm lấy mình vào lòng thật chặt. Tựa như muốn hòa tan mình vào vậy. Trong mắt nàng hiện lên một vẻ yêu thương. Không ngờ tới, mình sẽ có một cuộc sống thế này. Thấp giọng nỉ non, Mikaela hồi tưởng lại cuộc sống của nàng với lục đạo mấy ngày qua. Trong lòng không khỏi điểm mật ngọt ngào pha lẫn hạnh phúc. Thật muốn cuộc sống vậy cứ mãi tiếp diễn. Vợ, chào. Buổi sáng lục đạo mở mắt nhìn người đẹp, cười một tiếng, một tay cũng không thành thật. Bắt đầu vuốt ve thân hình nóng bỏng của nàng, chứng kiến hai tay tà ác của nam nhân đang tác quái trên người mình. Mikaela không khỏi gắt giọng, thật là một tên bại hoại, mới sáng sớm mà đã làm chuyện xấu rồi. Hi hi, ai bảo em quá gợi cảm đây. Lục đạo cười xấu xa. Cảm nhận hai mắt si mê của lục đạo, Mikaela nội tâm kiêu ngạo, bất kỳ ai đều không muốn nam nhân khen mình xinh đẹp cả. Đặc biệt là nàng cực kỳ tự tin vào dáng người ngực lớn mông cong. Đường cong hoàn mỹ của mình. Cách chương.